Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Y Lệ Sa Bạch đã liên tiếp khai chiến, cộng thêm chế tạo số lượng lớn tàu chiến, đại bác đã khiến ngân khố của toàn bộ Đại Bất Liệt Điền không chịu nổi nữa. Đồng thời, nhiều lần xâm phạm khiến các nước xung quanh tức giận, vậy nên xem xét trên nhiều lợi ích đan xen với nhau, đề nghị tấn công hải quân Hùng Nha Lợi của nữ hoàng Y Lệ Sa Bạch bị phủ quyết. Nữ hoàng bệ hạ, các nghị viên của nghị viện cũng là vì sự yên ổn của Đại Bất Liệt Điền chúng ta. Đương nhiên, chúng thần sẽ đứng về phía người rồi. Vì sự yên ổn của Đại Bất Liệt Điền sao? Ta thấy bọn chúng sợ lợi ích của mình bị tổn hại mà thôi. Lẽ nào những gì ta làm không phải suy nghĩ cho tương lai của đất nước sao? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Lúc này không diệt trừ mối nguy hại tiềm tàng, lẽ nào đợi đến khi kẻ địch lớn mạnh rồi tới tiêu diệt chúng ta? Nếu tất cả mọi người đều chỉ nghĩ tới chút lợi ích nhỏ nhặt của bản thân, sao đất nước có thể lớn mạnh được? Đợi khi hải quân của đất nước ta bá chiếm vùng biển, muốn gì mà không có chứ? Nhưng nữ hoàng bệ hạ, nghe nói Hùng Nha Lợi đã bắt đầu bắt tay với Áo Địa Lợi, liên minh với các quốc gia xung quanh rồi. Rất có khả năng bọn chúng sẽ tấn công Đại Bất Liệt Điền, chúng ta không thể không phòng. Y Lệ Sa Bạch tức giận. Nực cười, Đại Bất Liệt Điền chúng ta chiếm giữ 4 đảo, muốn tấn công nước ta thì chỉ có thể dựa vào đường biển. Vậy nên, cho dù bọn chúng có bắt tay với nhau cũng vô dụng. Chỉ cần chúng ta có được hải quân mạnh nhất là có thể diệt trừ mọi hậu hoạn. Lẽ nào ta nói sai sao? Hoàng thần quốc thích đều không biết nói gì, bởi vì cô bé này nói không sai. Người có lợi hại cỡ nào cũng không tiến vào được. Lực lượng có đông tới mấy cũng vô dụng. Mấy vị thần vương đưa mắt nhìn nhau. Nữ hoàng bệ hạ, chúng thần đều là đồng tộc, đương nhiên nên đứng về phía người, để chúng thần phải nghĩ cách thuyết phục chúng nghị viên thông qua quyết sách khai chiến. Y Lệ Sa Bạch mỉm cười. Mấy lão già các người, lẽ nào cho rằng ta không biết là đám các ngươi giở trò, rồi sẽ có ngày ta phế bỏ các nghị viện, Đại Bất Liệt Điền chỉ do mình ta quyết định. Viện khoa học đảo Tô Cách Lan. Sáng sớm ngày ra, một người ngoại quốc da vàng đến trước cửa viện khoa học. Xin hỏi, Niễu Khắc Man có ở đây không? Người là ai? Huynh đệ, ta là bạn của Niễu Khắc Man. Người canh cửa nhìn lướt một lượt, quát một tiếng. Đợi đấy, rồi vào bên trong thông báo. Lúc này, Niễu Khắc Man đang ngẩn người, nhìn một đám bản vẽ. Hắn ta đang tiến hành cải tiến động cơ Niễu Khắc Man. Niễu Khắc Man, có người xưng là bạn của người đang đợi ở bên ngoài. Mặc dù Niễu Khắc Man không cho phép đi ra khỏi viện khoa học, nhưng ở bên trong thì rất tự do. Cha mẹ hắn ta vẫn thường xuyên tới thăm. Bạn, Niễu Khắc Man tò mò. Ai được nhỉ? Mình có bạn sao? Khi đi tới cửa, Niễu Khắc Man trông thấy một thanh niên đang đứng trước cửa, là Mã Họa Đằng. Ngươi là ai? Ta là Tiểu Mã, ngươi không quen ta sao? Mẹ nó, ngươi là ai chứ? Sao ta lại phải quen ngươi? Niễu Khắc Man cảm thấy cạn lời. Ta thực sự không nhớ ra được ngươi là ai. Có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Mã Họa Đằng bỗng ngồi phịch xuống đất, khóc lớn. Những người xung quanh, trong đó có cả Niễu Khắc Man, đều ngơ ngác. Mặc kệ ngươi có biết ta không, ta biết ngươi là được. Ta từng rất nhiều lần cùng ngươi nghiên cứu động cơ Niễu Khắc Man trong mơ. Bây giờ vấn đề lớn nhất của động cơ Niễu Khắc Man là vấn đề công suất, cần gấp rút giải quyết. Nếu không thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng, vậy động cơ Niễu Khắc Man sẽ không thể thu nhỏ lại, khả năng vận dụng nó sẽ có giới hạn. Hai tên thị vệ đứng đằng sau Niễu Khắc Man thấy Mã Họa Đằng ăn nói lung tung một hồi, bắt đầu đề cao cảnh giác. Rốt cuộc ngươi là ai, dám tới đây làm loạn? Nói rồi, hai tên thị vệ chuẩn bị tống cổ Mã Họa Đằng đi. Đợi chút, Niễu Khắc Man lên tiếng. Từ khi phát minh ra động cơ Niễu Khắc Man, luôn có một vấn đề rất lớn khiến hắn ta đau đầu. Muốn cho bộ phát lực càng mạnh,

Tiểu Mã, hay lắm, không hổ là diễn viên chính mượt nhất. Ngày mai hãy cho người của ta đến khoa học viện cùng ngươi. Lãnh công tử, chúng ta rốt cuộc phải làm gì? Ha ha ha, dùng lời của hoàng thượng để nói thì chính là rút củi dưới đáy nổi, giấu trời vượt biển. Mạc phủ Đức Xuyên, nước Phổ Tàng. Sau khi hải quân bị tiêu diệt, lục quân đại bại, quốc gia này đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Thất bại triền miên không những không khiến chúng an phận, ngược lại càng trở nên dã tâm bừng bừng. Cả Phổ Tàng đoàn kết chưa từng thấy, bách tính lũ lượt đóng góp sắt thép cho Mạc phủ, giúp Mạc phủ mua một số lượng lớn hỏa pháo và súng từ nước ngoài. Một đất nước với dân số chưa đến 2.000 vạn người, chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng thêm 300 vạn. Đại sảnh Mạc phủ Đức Xuyên, vài người đang ngồi quỳ nói chuyện. Đức Xuyên tướng quân, phương Tây có tin hải quân Đại Bất Liệt Điền quét sạch hải quân Áo Địa Lợi, hiện giờ lại dục dịch tấn công Hung Nha Lợi. E rằng không bao lâu nữa, cả vùng biển phương Tây sẽ là thiên hạ của Đại Bất Liệt Điền. Tức là nguyên khí hạm đội chúng ta hao tổn nặng nề. Nếu chúng ta cũng sở hữu hạm đội như Đại Bất Liệt Điền, vậy nhất định sẽ xưng bá thiên hạ. Tướng quân, hiện giờ kẻ địch lớn nhất của ta là nước Hoa Hạ. Không lâu trước, bọn chúng đã xóa sổ toàn bộ người Bà Nhĩ Đồ trên đảo Di Châu. Thật không tin nổi, bọn chúng lại lớn mạnh như vậy. Đức Xuân Nhất Nam trầm mặc một lúc, nói: tất cả điều này đều bắt nguồn từ tên thất hoàng tử Bắc Lương. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tiến hành kế hoạch ám sát? Tướng quân, phòng ngự hoàng cung Thiên Khải không có một kẽ hở nào. Đừng nói là ám sát, đến cả việc trà trộn vào cũng vô cùng khó khăn, cho nên kế hoạch ám sát vẫn chưa thực hiện nổi. Bắt buộc phải diệt trừ tên thất hoàng tử đó. Ta luôn cảm thấy hắn ta chính là cốt lõi mọi vấn đề. Cho người theo sát hắn ta, chỉ cần có cơ hội nhỏ nhất, kể cả toàn quân bị diệt, cũng phải giết bằng được. Đã rõ, giờ chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Thực lực hải quân ta hiện nay không được như trước. Muốn tiến công Trung Nguyên, nhất định phải cẩn thận từng bước. Cần nghĩ cách mời hạm đội Đại Bất Liệt Điền gia nhập hoặc phát động tiến công Cao Ly. Tóm lại, bắt buộc phải hạ gục Hoa Hạ. Nếu không, Phổ Tàng vĩnh viễn chỉ là một tiểu quốc ngoài dòng. Thiếu nữ đang rót trà bên cạnh chính là Lâm Nguyệt. Từ khi hệ thống tình báo khôi phục, Lâm Nguyệt vẫn luôn dùng phương thức truyền tin độc nhất của Thiên Võng, không ngừng gửi tin tức về cho Tần Giang. Hoàng cung Đại Bất Liệt Điền, Y Lệ Sa Bạch nhận được tin đầu tiên của khoa học viện. Không ngờ đột nhiên có mấy tên Phổ Tàng ở đâu ra, lại còn ở cùng với Nữ Khắc Man. Cảnh giác cho nàng ta biết sự tình tuyệt không đơn giản như thế. Trong khoa học viện, Nữ Khắc Man đang đọc gì đó, hứng khởi nói: thật sự được ư? Đây là nguyên lý gì? Mạc Nhĩ không còn sức mà khóc, nhưng lại trong khóe mắt cứ tuôn ra liên tục. Cho ta chết một cách thông khoái đi. Đại phu đồng cảm nói: người đừng nói gì nữa, vết thương nghiêm trọng, phải sát trùng, người chịu khó một chút. Dứt lời, đại phu liền cầm một nắm muối biển dí vào miệng vết thương. Mạc Nhĩ đau đớn hét toáng lên: hỡ cái, ông nội ngươi, đau chết ta. Đặc mẫu Đặc Nam ngồi trong phòng lao bên cạnh, nhìn thấy cảnh này không tự chủ run lên. Khi mới bắt đầu, hắn ta còn gào thét chửi bới, gì mà vô nhân đạo, không có tính người. Nhưng sau khi thấy vô số binh sĩ bị lôi ra ngoài, không một ai trở lại, Mạc Nhĩ thì càng thảm hơn, ngày ngày bị treo lên, đưa đi, khi quay về bộ dạng thân tàn ma dại, và cả bốn đại phu luôn túc trực bên cạnh hắn ta. Chỉ lo hắn ta chết, Đặc mẫu Đặc Nam liền không dám ho hề gì nữa. Đám người này rốt cuộc là loại gì đây? Quá tàn nhẫn. Thượng đế ơi, ta không muốn bị như tên Mạc Nhĩ kia đâu. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, Lãnh Thiên Minh đang ngồi ngẩn người ở một góc giường công binh. Hoàng thượng, ngài sao thế? Giáp Tử Thất hỏi. À, ta đang nghĩ, tại sao kỹ thuật của Đại Bất Liệt Điền lại dẫn trước chúng ta? Không lý nào. Hoàng thượng, mỗi quốc gia đều có lĩnh vực nổi trội, ví dụ như Hoa Hạ đã dẫn đầu ở rất nhiều phương diện. Quan trọng là chúng ta có thể phát triển thế mạnh hay không. Gần đây xưởng công binh không có gì mới hả? Giáp Tử Thất ngừng một lúc, nói. Cũng không tính là mới, chính là bom cháy ngài nói, chúng ta có lẽ đã chế tạo được rồi. Có lẽ? Là sao? Giáp Tử Thất cười nói, vì không có hàm lượng kỹ thuật, không biết có phải loại hoàng thượng cần không. Ngươi nói thử xem. Lần trước sau khi ngài nói, chúng ta đã bắt tay vào thiết kế, nhưng độ khó quả thực quá cao. Sau đó một học viên gợi ý trực tiếp cho con dấu lửa vào trong thùng thuốc súng, bắt lửa bằng vụ nổ. Chúng ta đã thử làm theo, thực có hiệu quả. Lãnh Thiên Minh mờ mịt. Đơn giản vậy thôi. Đúng, đơn giản vậy thôi. Cũng được, chỉ cần có tác dụng, mọi người hãy sản xuất càng nhiều thùng thuốc súng và bom cháy. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ tấn công vương triều Ba Nhĩ Đồ. Hoàng thượng yên tâm, với năng lực sản xuất hiện giờ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thần đã kêu gọi các xưởng đóng tàu nỗ lực hết mình, thành lập hạm đội thứ ba càng sớm càng tốt. Ừ, vẫn là lão Giáp hiểu chậm. Chúng ta bắt buộc phải đẩy nhanh kế hoạch, nếu không, một khi phương Tây thống nhất sẽ rắc rối to. Đại Bất Liệt Điện, nửa đêm tĩnh lặng, trong một tiệm rèn ở thị trấn ven biển, hơn một chục nam nhân mặc đồ đen lặng lẽ đột nhập vào. Hai người trong tiệm chưa kịp phản ứng đã bị đánh bất tỉnh và đưa đi. Ngay sau đó, nhóm người di chuyển đến bến tàu, đem cả hai lên một tàu buôn cực lớn. Sao rồi? Đã xong. Được, xuất phát ngay trong đêm, đến địa điểm hẹn sẵn. Ông chủ, vạn nhất bọn họ tới không đổi thì sao? Vậy thì đó là mệnh của họ. Đây là cơ hội duy nhất để Mã gia thân cận hoàng quyền. Cho dù nguy hiểm hơn nữa, cũng đáng thử một lần. Tất cả dựa vào ý trời đi. Khoa học viện Đại Bất Liệt Điện, dưới sự lãnh đạo của các chuyên gia đến từ xưởng công binh Thành Thiên Khải, một chiếc tàu bay chuẩn bị ra đời. Lãnh Hàn và Mã Họa Đằng từng tận mắt nhìn thấy tàu bay khởi động, vậy nên trong lòng họ biết rõ mọi thứ sắp kết thúc. Mặt khác, những người ở khoa học viện Đại Bất Liệt Điện lại không coi nó ra gì. Thứ đồ này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trong mắt bọn họ, đây là một việc phiền vông. Chỉ duy nhất Nữ Khắc Man hưng phấn vô cùng. Tuy rằng nguyên lý khí hơi nóng bốc lên của tàu bay không giống với động cơ hơi nước, nhưng chúng có cùng mục đích, vậy nên hắn ta tràn ngập kỳ vọng. Theo hắn ta, cho dù lý thuyết đúng đắn cũng phải trải qua hàng trăm lần thí nghiệm mới có cơ hội thành công. Muốn chắc chắn 10 phần 10 là không thể. Một người khác cũng hứng khởi không kém là Y Lệ Gia Bạch. Tuy không tin vào những người phổ tàng đột ngột xuất hiện, nhưng nhãn quang nhạy bén của nàng ta mách bảo rằng dù chỉ có một chút cơ hội cũng đáng để thử. Hoàng cung Đại Bất Liệt Điện. Nữ vương bệ hạ, có tin từ bên khoa học viện, thí nghiệm mới của Nữ Khắc Man đã thành công bước một, ngày mai chuẩn bị bay thử, người có tham gia không? Thần tín Y Lệ Xà Bạch nói. Nàng ta trầm ngâm một lúc rồi đáp. Đi, ta muốn xem mấy cái phù tàng kia rốt cuộc làm được gì. Không lẽ người không tin vào thứ có thể bay ư? Y Lệ Xà Bạch bật cười. Ha ha ha, ta tin, nhưng ta không tin mấy kẻ phù tang đó sẽ giúp chúng ta chế tạo. Ta đã cho người điều tra, bọn chúng không có vấn đề gì. Nhưng chính điều đó mới là vấn đề lớn nhất, vậy nên ta khẳng định đám người đó nhằm vào máy Nữ Khắc Man mà tới. Vậy sao người còn để bọn chúng lại bên cạnh Nữ Khắc Man, không sợ bọn chúng ăn cắp phương thức chế tạo máy ư? Yên tâm, cho dù chúng lấy được thì sao? Từ ngày bước vào khoa học viện, bọn chúng đã xác định không có cơ hội thoát ra. Hơn nữa, thứ có thể bay trên không đó thực sự có khả năng thành công, vậy nên ta đoán chừng người phù tang đang nắm giữ huyền cơ của nó. Chỉ có điều phải chờ xem chúng tiết lộ bao nhiêu, vậy nên mới giữ lại. Hóa ra người đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay. Nữ vương bệ hạ anh minh. Được rồi, chúng ta đến viện khoa học nhìn xem rốt cuộc bọn họ định diễn như thế nào. Đại Bất Liệt Điện, viện khoa học. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày được ghi vào sử sách. Ngày sau, trong vô số truyền kỳ, sự kiện này sẽ được miêu tả với đủ loại phiên bản. Trong đó, phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất chính là: vì muốn trừng phạt sự hiếu chiến của Đại Bất Liệt Điện, nên Thượng Đế đã phái sứ giả đem Nữ Khắc Man đến quốc gia cổ phương Đông. Đương nhiên, tất cả đều là vớ vẩn. Lại nói, Nữ Khắc Man có chết cũng không tưởng tượng được mình lại bị cướp đi ngay trước mắt bao người, giữa ban ngày ban mặt, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của một đội quân hùng hậu. Và có lẽ hắn ta là người duy nhất trong lịch sử gặp phải tình huống như thế. Mọi người đang chuẩn bị cho lần bay thử cuối cùng,

chỉ cần tên hoàng đế chó má kia dám rời khỏi thành Thiên Khải, lập tức điều động người của ta tại Hoa Hạ tiến đến, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt trừ hắn. Ở khu vực Tây Âu xa xôi, nơi phương Bắc quanh năm giá rét, một quốc gia vừa được thành lập, người của tộc La Sát phiêu bạt khắp bốn phương, ùn ùn đổ về đây tìm nơi nương tựa, dần dần hình thành một bộ lạc nửa du mục nửa thành trì. Số lượng nhân khẩu cũng tăng lên đến 400 vạn. Và lúc này nữ vương của bọn họ Anna Nhất Thế đang cầu phúc cho con mình. Bụng nàng ta càng ngày càng lớn. Tuy biết rõ cha của đứa bé này chính là cái tên người Trung Nguyên đáng chết kia, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn quyết định sinh ra nó. Không chỉ vì vương quyền, mà quan trọng hơn thế nữa chính là cảm giác không cách nào chối bỏ. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Nữ vương bệ hạ, các vị thân vương đã đến. Anna Nhất Thế khẽ gật đầu, vô thức đưa tay đỡ bụng mình, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài có 6-7 vị thân vương đã chờ sẵn ở đó. Gần đây, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn có động thái gì không? Nữ vương bệ hạ, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn dồn toàn bộ tinh lực vào trận chiến tranh giành Tây Âu giữa các cường quốc. Bọn họ không có thời gian để mắt đến chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chủ động tiến công, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không phát động chiến tranh. Chúng ta đã lui đến vùng cực bắc lạnh giá này. Nếu bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thì tộc La Sát ta cũng không phải dễ bắt nạt. Tất cả cũng bởi đám ngải mã ốc sâm khốn kiếp kia. Nếu chúng không phản bội, thì chúng ta cũng không thê thảm đến như vậy. Nghe nói, mấy người ngải mã ốc sâm dẫn theo hơn 10 vạn đại quân quy thuận đế quốc Khoa Nhĩ Mạn, khiến cho vô số binh sĩ trở thành công cụ tranh bá của Khoa Nhĩ Mạn. Đồng thời, dân chúng tộc La Sát cũng bị đối xử như nô lệ, thật đáng xấu hổ. Anna Nhất Thế trầm mặc trong chốc lát rồi nói: là do ta vô dụng, khiến mấy trăm vạn dân gặp nạn, ta thật sự hổ thẹn với tổ tiên. Nữ vương bệ hạ đừng tự trách nhiều vậy. Hiện tại, việc quan trọng nhất là ngài phải giữ gìn sức khỏe, sinh hạ vương tử cho tộc La Sát ta. Có như thế mới thắp sáng được hy vọng cho người La Sát. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diệt trừ đám phản đồ ngải mã ốc sâm. Bây giờ, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là triệu tập những tộc nhân phiêu bạt bên ngoài về đây, cho bọn họ một mảnh đất dừng chân. Nữ vương bệ hạ yên tâm, chúng ta đã phái ra rất nhiều người tìm kiếm những tộc nhân lưu vong. Tin rằng không bao lâu sau, tộc La Sát ta sẽ tìm lại vinh quang một lần nữa. Anna suy tư một lúc rồi hỏi: chúng ta, cố thủ của tộc La Sát ta hiện giờ thế nào rồi? Đám người Trung Nguyên kia có đại khai sát giới không? Những người Trung Nguyên kia thiêu hủy phần lớn thành nhỏ, chỉ để lại chủ thành. Lấy pháo đài đỏ làm trung tâm, thành lập một tuyến đường tiếp tế cực lớn trải dài đến biên giới nước La Sát. Cũng may là bọn họ không đổ sát dân chúng, chỉ đuổi người dân khỏi cố thổ. Hiện tại, toàn bộ lãnh thổ của chúng ta đã biến thành thiên hạ của người Trung Nguyên, chúng ta không thể nào tiến vào được. Anna Nhất Thế yên lặng cúi đầu, không khỏi nhớ lại từng chuyện xảy ra trong quá khứ. Nàng ta lớn lên tại pháo đài đỏ, vẫn luôn được vạn người kính ngưỡng. Nào ngờ, có một ngày, bản thân trở thành một nữ hoàng mất nước, đều bởi cái tên đa đoạt kia. Nghĩ đến đây, Anna Nhất Thế lại nhìn xuống bụng mình. Bỗng nhiên, nàng ta nhớ lại cái đêm ở cùng đa đoạt. Nàng ta bị sao vậy chứ? Sao lại nhớ mãi không quên cái đêm phong lưu đó? Không được, đa đoạt là kẻ thù của nàng ta. Nàng ta sẽ không bao giờ để đứa nhỏ này biết cha của nó là ai. Bởi vì một ngày nào đó, nước La Sát sẽ giành lại lãnh thổ của mình. Đại lục Tây Âu, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn. Hiện tại, toàn bộ đại lục Tây Âu đang bước vào thời kỳ quần hùng tranh bá. Ở nơi đây, thảo nguyên trải dài vô tận, kỵ binh chính là thứ vũ khí sắc bén nhất trên khắp Tây Âu. Đại hãn lớn tuổi của Khoa Nhĩ Mạn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ, đã bước vào tuổi xế chiều. Trước khi chết, có thể vì Khoa Nhĩ Mạn chiếm được thêm càng nhiều thảo nguyên, đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông ta. Thưa đại hãn, có ngài mã ốc sâm của tộc La Sát xin được gặp mặt ạ. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nghe đến cái tên này liền tỏ vẻ không hài lòng. Bản thân ông ta vốn vô cùng khinh thường những kẻ phản bội, nhưng để ổn định hậu phương phải gượng ép tiếp nhận những tên quy hàng khác tộc này. Cho hắn vào đi. Ngài mã ốc sâm nhận được lệnh truyền gọi